Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, Tây Binh, ầm ầm, vũ trụ sơn các đại địa vực mơ hồ rung động một cái. Tựa hồ muốn xoay chuyển lại đây, xảy ra chuyện gì, vũ trụ sơn cau mày hư nhược rồi một ít, phát sinh đại sự gì, quỷ dị, quá quỷ dị. Vô tận năm tháng đều không có phát sinh loại này chuyện cổ quái. Đáng tiếc chúng ta không cách nào cùng vũ trụ sơn ý chí giao lưu. Các đại phong cường giả ngờ vực cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ mơ hồ vũ trụ sơn khí tức tựa hồ hư nhược rồi một cái. Toàn bộ thiên phong trên dưới liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy trong biển sét lập tức vượt qua đến một vầng tiên dịch quấn quanh lệnh người đời run rẩy tạo hóa thiên văn. Đây là vô giá tạo hóa tiên dịch, có thể so với trường sinh dược. Đây là vũ trụ sơn thả ra tạo hóa thiên binh bản nguyên. Thiên phong rất nhiều cường giả tựa hồ nhìn thấy vô tận vũ trụ ở tiên dịch bên trong lúc sáng lúc tối. Đây là nghịch thiên thể hiện, không thuộc về vũ trụ này, tựa hồ giá lâm ở vạn đạo bên trên. Chuyện gì thế này? Một đám trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là vũ trụ sơn sức mạnh, loại sức mạnh này chỉ có tạo hóa thiên binh đều có. Nếu là có thể lấy xuống một giọt rèn luyện bản mệnh đồ vật sẽ tăng cường một đoạn dài. Tại bọn họ trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt này, một đoàn tạo hóa tiên dịch rơi ra ở tam thập tam trọng thiên bên trong, để bảo vật này khí tức bỗng nhiên đáng sợ đứng dậy, lan tràn ra thương cổ gợn sóng, như là một mảnh có thể trấn áp cửu thiên thập địa tạo hóa chư thiên ở đứng ngang. Làm sao có khả năng, vũ trụ sơn làm sao sẽ nghiêng ra tinh hoa giao cho đạo lăng? Chuyện này đối với tạo hóa thiên binh hao tổn đều rất lớn, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục như cũ à? Đúng đấy, tại sao lại như vậy? Vũ trụ sơn bản mệnh tinh hoa là cỡ nào siêu tuyệt, một giọt đều có thể đem sắc thường tiến hóa thành tiên chân a. Đây là vô thượng tạo hóa, nhân đạo đỉnh cao nhất cũng không dám tưởng tượng loại này tạo hóa. Bởi vì điều này cần tiêu hao tạo hóa thiên binh bản nguyên. Coi như là nắm giữ tạo hóa thiên binh thế lực đều không dám làm như thế. Hơn nữa tạo hóa thiên binh như thế có thể sẽ nghiêng ra bản nguyên trợ giúp đạo lăng tế luyện đồ vật. Đáp án khẳng định là không thể. Đây là ở hao tổn đồ vật uy năng. Nếu như không phải đạo lăng xông đến vô lượng kim sơn tận cùng bên trong, Thải Lam cũng sẽ không trái với quy tắc gọi vũ trụ sơn bản mệnh tinh nguyên giao cho đạo lăng. Vũ trụ sơn là cỡ nào đáng sợ, những này bản mệnh tinh nguyên rơi ra ở 33 trọng bên trong, để tam thập tam trọng thiên uy năng thẳng tắp bạo phát, lan tràn ra tạo hóa mật văn ong ánh chói mắt, chói lọi một giới. Thời khắc này lôi kiếp trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần. Bởi vì tam thập tam trọng thiên thức tỉnh vô thượng uy thế càng thêm khủng bố, này gây nên làm người ta sợ hãi đại lôi kiếp giáng thế, lập tức nhấn chìm rồi đạo lăng, quay về tam thập tam trọng thiên tiến hành đánh giết. Biển sét mênh mông rơi rụng, hình ảnh này làm người hốt hoảng, đại nhân vật đều tê cả da đầu. Cỡ này lôi kiếp quá nghịch thiên, đạo lăng đều tao ngộ đại nguy cơ, bảo thể đều phải bị chém thành hai đoạn. Hắn ở thét dài, thân thể cùng động thiên cùng thời gian thức tỉnh, toàn thể chiến lực sôi trào, khủng bố đứng dậy, ở trong biển sét thức tỉnh, vận chuyển tam thập tam trọng thiên công kích lôi hải, đánh chư thiên đều đang lay động. Cỡ này lôi kiếp đã tuyệt đối không phải bình thường. Đạo lăng ở mênh mông trong biển sét cảm ứng được vô thượng thiên uy, cảm ứng được đại đạo mảnh vỡ, cảm ứng được chí cường con đường, không nghi ngờ chút nào. Loại này lôi kiếp đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Một khi vượt qua liền thể ngộ rất nhiều. Này lôi kiếp bằng là một loại thử thách. Một khi vượt qua phải nhận được không nhỏ tạo hóa. Bảo vật này càng ngày càng mạnh. Dung hợp một phần vũ trụ sơn tinh hoa. Xem ra đạo lăng thật muốn đúc thành đế binh bên dưới vô địch binh. Nhất định có thể cùng thập vương binh những này tuyệt thế thiên binh chống lại. Những trưởng lão này đều phi thường không rõ. Sư Tuấn cùng thanh sứ giả bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không ở ẩn giấu. Tương lai đạo lăng đi chính là đăng đế lộ, sau lưng không có gốc gác là không được. Những người này nếu là biết được hiện tại thân phận của đạo lăng, khẳng định so với càng thêm chăm chú trợ giúp đạo lăng. Vũ trụ sơn đệ tam đệ tử thân truyền, cái này nghe đồn dĩ nhiên là chân thực. Tương lai đạo lăng sẽ trở thành vũ trụ sơn chi chủ. Những trưởng lão này sợ hãi đến sắc mặt tại chỗ liền biến. Đối với chuyện như vậy, sư tuấn bọn họ đều vô cùng giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Cũng là nói là đạo lăng một khi hoàn thành hết thảy thử thách, toàn bộ vũ trụ sơn đều là của hắn rồi. Những trưởng lão này không có không tin lý do. Liền vũ trụ sơn tinh hoa đều bị đạo lăng được. Việc này một khi tuyên dương ra ngoài, sẽ khiến cho ngập trời động đất. Ầm ầm, lôi kiếp càng ngày càng mênh mông. Mênh mông lôi hải rơi xuống, mấy lần nhấn chìm, rồi đạo lăng, vòm trời đều nhuốm máu. Tam thập tam trọng thiên lôi kiếp quá mạnh mẽ. Nếu không là đạo lăng thân thể bước vào tôn chủ cảnh giới, hắn căn bản không dám dễ dàng độ kiếp. Hơn nữa lần này không giống. Tam thập tam trọng thiên hoàn thiện đến tầng 26 mật văn, uy năng tăng cường mấy cái bậc thang. Lôi kiếp há có thể yếu đi. Lần này trận bão giống như đại lôi kiếp, đầy đủ kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Đạo lăng đều sắp bị đánh chết. Cuối cùng mạo hiểm vượt tới. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, thân thể nhuốm máu, tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn thả ra dày đặc tinh khí, ở tẩm bổ cơ thể hắn, bắt đầu dưỡng thương. Lục thiên quan đã mở ra. Đạo lăng rất chờ mong ở lục thiên quan bên trong có thể không được tổ long mạch bảo nhãn. Hắn chắc chắn một khi được một cái bảo nhãn, hắn long mạch rất có thể sẽ trở thành chuẩn đế long mạch. Tam thập tam trọng thiên ngã xuống, treo cao ở đạo lăng đỉnh đầu, rơi ra liên miên tạo hóa thiên văn, bị hỗn độn tiên vụ che lại, như là một mảnh thái cổ tiên vực nằm ngang ở đây vận chuyển. Bảo vật này đã có vô địch binh phong thái, đế binh không ra tam thập tam trọng thiên gần như vô địch thiên binh. Xem ra thương khung chiến thể nín không ra, hắn muốn đánh gục tiên thiên đạo thể. Ta cảm giác tiên thiên đạo thể năm nay đến bốc quá nhanh, chiến lực ngày càng tăng cường. Hắn bá chủ địa vị hiện tại không người có thể dao động, đủ để thấy rõ tiên thiên đạo thể mạnh mẽ. Đại đạo vương không phải là nói không, thương khung vương cũng phi thường khủng bố. Ta chiếm được một ít tin tức, có người nói tiên hoàng ở ngủ say, một khi thức tỉnh tuyệt đối sẽ bước vào tôn chủ cảnh giới. Dù sao cũng là tiên linh, trưởng thành tốc độ không người có thể địch. Không trách thương khung chiến thể lo lắng như thế, sợ là cửu phượng cùng chân long cũng sẽ âm thầm ra tay. Hiện tại đạo chủ phủ không có đạo chủ, đại đạo vương bọn họ dám to gan nghênh chiến sao? Đế thành rất bất an ninh, năm gần đây cường giả xuất hiện lớp lớp, chư vương ngang trời, thời đại vàng son càng ngày càng kinh thế. Đại đạo vương không dám nghênh chiến sao? Thương khung chiến thể phảng phất một mảnh cổ hải thần hải đang thức tỉnh. Trong cơ thể hắn thần lực quá dồi dào, nhấn chìm nhật nguyệt tinh đấu, phát ra lạnh lẽo âm thanh. Nho nhỏ đạo chủ ta đều không để vào mắt, chờ hắn đột phá bản tôn đều bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Các ngươi đạo chủ phủ cũng đừng theo lật trời, không xuất chiến một ngày không được rời đế thành. Nếu là ngươi đại đạo vương cảm giác không được, đạo chủ phủ có thể cùng tiến lên. Đáng ghét, cái này thương khung chiến thể thừa dịp tiên thiên đạo thể bọn họ vượt cửa ải tầng 2 tôn chủ, vẫn chắn ở bên ngoài kêu gào tăng thanh thế. Ngô Dịch tức giận đến mũi đều sai lệch. Hắn chính là Thiên Phong Tam Sư Huynh, tu đạo vạn năm, hiện nay đã bước vào tầng 3 tôn chủ cảnh giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế vương giả. Nhưng là cùng Thương Khung Vương những cường giả này vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hết chương.